Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, cố định tăng giá. Bệ hạ, hôm nay xi măng kỹ thuật chuyển nhượng biết, Tần Đại Lang tổng cộng gom góp được vượt qua hơn 50.000 sâu tiền. Làm Bách Kỵ Tư thống lĩnh, Lý Quân Tiện tự nhiên trước tiên phải đem Trường An thành trung phát sinh đại sự nói cho Lý Thế Dân. Rất hiển nhiên, hôm nay tổ chức xi măng kỹ thuật chuyển nhượng biết, chính là đáng giá Lý Thế Dân chú ý đại sự. Người này, hốt bạc năng lực ngược lại là ai cũng so ra kém. Có này hơn 50.000 sâu tiền. Hơn nữa Tần Phủ chính mình mấy chục ngàn sâu tiền. Rất nhiều chuyện liền có thể động đậy trước rồi. Cũng không ai biết hắn tháng sau có thể hay không lại làm một cái biện pháp gì. Từ mỗi cái thương trên người ra lấy ra mấy chục ngàn sâu tiền. Không khỏi, Lý Thế Dân đối Tân Cung Điện xây cất, có vẻ mong đợi cùng lòng tin. Thật là có khả năng này. Bất quá bất kể nói thế nào, Tần gia rất nhiều cái xưởng nhất khởi động công việc, lập tức liền kéo theo mấy ngàn danh lưu dân sinh kế. Trường An thành ngoại khẩn trương cục diện, lập tức liền được hóa giải. Bây giờ Trường An thành mỗi cái lò rèn tử đều liều mạng sinh sản đủ loại dụng cụ. Đông thị Tây thị so với ngày xưa càng phồn vinh mấy phần. Xây cất phóng động tác dùng mạnh như thế. Nào, Tần hiệp đạo so với ai khác đều biết. Muốn không phải thực lực không cho phép, hắn liền trực tiếp lễ truy điệu ra sửa đường cái này đại chiêu. Chỉ cần đem Trường An thành đến Lạc Dương, còn có Trường An thành đến Lương Châu hai cái đường xi măng động đậy trước. Cái gì dân lưu lạc cũng không là vấn đề. Để cho tương tác giám vô cùng toàn lực phối hợp hiệp đạo. Chậm ngược lại là phải xem hắn có thể đem cục diện dày vò đến hình dáng gì. Chấm chấm, tiền đúng chỗ, nhân viên tự nhiên cũng liền đúng chỗ. Thoáng cái nhiều hơn 50.000 sâu tiền, Tần hiệp đạo lập tức không giấu giếm. Vừa mới thành lập đại đường kiến công, ngoại trừ từ tương tác giám sai tới tiếp viện 500 danh tượng nhóm người ngoại, một hơi thở chiêu mộ 10.000 danh lưu dân, trải qua đơn giản biên tổ sau đó, lập tức liền đầu nhập vào thổ địa bằng phẳng trong công việc. Sau đó mỗi một ngày, chỉ cần Trường An thành ngoài có tân dân lưu lạc xuất hiện, đại đường kiến công liền bao trọn. Đối với cái này nhiều chút dân lưu lạc, chỉ cần có thể để cho bọn họ nhét đầy cái bao tử, có một cái ngủ địa phương, tiền công không tiền công, bọn họ căn bản cũng không sao. Ngày đó, Tần hiệp đạo cũng không có thánh mẫu kỹ nữ cho mỗi một dân lưu lạc lại theo như bình thường làm, giúp đi phát tiền công. Tại chính mình vốn khẩn trương cục diện không có được hóa giải trước. Vậy trước tiên nuôi cơm đi. Nhiều lắm là mỗi một làm giúp mỗi tháng tái phát cái tam 10 văn tiền bù. Lang quân, mấy ngày nay, Trường An thành ngũ cốc giá cả lại dâng lên rồi. Hơn nữa chúng ta muốn một hơi thở mua nhiều như vậy ngũ cốc. Tốt hơn một chút thương gia cũng đang cố định tăng giá. Xây dựng công việc sau khi bắt đầu, Mã Chu lập tức liền cảm nhận được trong đó không dễ. Hơn nữa bởi vì Lang quân ngài yêu cầu toàn bộ làm giúp ăn cơm đều là quản ăn no. Một người một ngày là có thể tiêu hao hết tam cân ngũ cốc. Ngày kế, toàn bộ lương thực tiêu hao phi thường khoa trương. Một người một ngày là có thể ăn tam cân ngũ cốc. Tần hiệp đạo nghe thấy con số này, sợ hết hồn, những thứ này làm giúp đều là thùng cơm sao? Một ngày tam cân thước a, không phải tam cân cơm. Này cũng đủ Tần hiệp đạo ăn 3 ngày rồi. Đúng chính là một ngày tam cân thước. Hơn nữa này còn không phải có khả năng nhất ăn thịt người tiêu hao lương thực, mà là bình cùng tiêu hao lương thực số lượng. Tần hiệp đạo, sau một hồi trầm mặc, Tần hiệp đạo từ từ suy nghĩ thông nguyên do trong đó. Đầu năm nay, đám giúp việc ăn cơm, vậy thì thật là ăn cơm. Căn bản liền không có mỡ gì. Bây giờ mặc dù đầu mùa xuân rồi, nhưng là rau cải cũng còn không có lớn lên, cho nên đám giúp việc cũng không có cái gì rau cải có thể ăn. Đơn ăn cơm lời nói, một ngày ăn tam cân thước, đối với liên quan khổ lực làm giúp mà nói, tựa hồ cũng không coi là bao nhiêu khoa trương sự tình. Tần hiệp đạo nghĩ đến hậu thế tự mình ở đại học quân huấn thời điểm, lượng cơm cũng rõ ràng so với bình thường lớn không chỉ gấp đôi. Càng không cần phải nói giống như là những thứ kia làm giúp như vậy. Một ngày làm đến vãn, có biện pháp nào hay không lấy một ít lợn thịt, hoặc là dầu mỡ, để cho mọi người mỗi ngày đều có thể ăn được một ít đỉnh đói đồ vật. Vấn đề lương thực, vẫn luôn là phong kiến vương triều chủ yếu nhất vấn đề. Bây giờ Trường An thành lương thực giá cả ở trên cao phòng. Tần Hiệp Đạo tự nhiên cũng không nguyện ý bị những thứ kia thương gia làm thịt một đao. Nếu như chỉ là mấy chục, mấy trăm người ăn lợn thịt, vẫn có biện pháp giải quyết. Nhưng là mấy vạn người thức ăn, đó chính là một đại vấn đề. Quả nhiên, Mã Chu trả lời không phải rất lý tưởng. Lăng Quân, ta biết một chỗ có thể cung cấp nhiều vô cùng thịt. Nhưng là không biết ngài có thể hay không nghĩ đến biện pháp bắt bọn nó bắt đi lên. Một bên ở bưng, trà rót nước Dĩnh Nhi, đột nhiên toát ra một câu lời nói. Ừ, ở nơi nào? Khúc Giang Trì, riêng lớn Khúc Giang Trì bên trong, có nhiều vô cùng ngư. Ta trước với phu nhân ở nơi đó du ngoạn thời điểm, liền thấy thả câu ngư dân. Câu lên tới ngư cũng phi thường béo khỏe, một cái thì có chừng mấy cân nặng. Dĩnh Nhi đáp án này, để cho Mã Chu có chút thất vọng. Dĩnh Nhi cô nương, Khúc Giang Trì bên trong quả thật có nhiều vô cùng ngư. Nếu như thật có thể toàn bộ mò vớt đi lên lời nói, phỏng chừng cũng đủ toàn bộ làm giúp ăn hơn mấy tháng rồi. Nhưng là Khúc Giang Trì lớn như vậy, nếu là có biện pháp bắt, sớm đã có người đi bắt. Ở Khúc Giang Trì bên trong bắt cá, rất khó sao? Tần Hiệp Đạo mơ hồ cảm giác mình khả năng nhận thức xuất hiện một ít sai lệch. Nghe Dĩnh Nhi cùng Mã Chu ý tứ giữa lời nói, bắt cá đối với cái này đầu năm đại đường người mà nói, tựa hồ là một món phi thường chuyện khó. Rất khó, phi thường khó khăn. Lăng Quân, Khúc Giang Trì quá lớn, một cái lưới cá rắc đi, rất nhiều lúc căn bản là liền một cái ngư cũng mò vớt không lên đây. Bằng không bốn phía trăm họ đã sớm qua rồi bắt cá mà sống cuộc sống. Mã Chu hiển nhiên không cho là Dĩnh Nhi đề nghị có ý nghĩa thực tế gì. Quả thật rất khó đây. Lăng Quân, ngài coi như ta cũng không nói gì đi. Dĩnh Nhi cũng có chút thất lạc thừa nhận Mã Chu nói chuyện. Không, người đề nghị này phi thường tuyệt vời. Hoàn toàn có thể được. Tiếp theo đám giúp việc khẩu phần lương thực, sẽ phải dựa vào Khúc Giang Trì bên trong ngư nhi rồi. Nếu biết rồi Khúc Giang Trì bên trong có số lớn ngư, Tần Hiệp Đạo tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi bắt bọn nó cho bắt đi lên. Thật tốt phát huy một chút cống hiến. Về phần thế nào bắt đi lên, thực ra cũng không có khó khăn như vậy. Đem hậu thế đủ loại bắt bầy cá phương pháp lấy ra. Đổi nữa vào một chút cái ý niệm này lưới cá. Đến thời điểm trực tiếp an bài mấy chục con thuyền chỉ đồng thời lái vào Khúc Giang Trì. Không hung hăng đem những thứ kia không có khắc tinh bầy cá cho bắt đi lên. Thật sự là có chút phí của trời a. Lăng Quân, người có biện pháp bắt những cá này. Mã Chu nghe Tần Hiệp Đạo lời nói, lập tức liền ý thức được cái gì. Biện pháp dù sao cũng hơn nhiều vấn đề. Mã Chu, ta hàng một cái danh sách. Người tìm người đi chuẩn bị một chút. Sau đó mau sớm bắt đầu đi Khúc Giang Trì bên trong bắt cá. Vấn đề ăn cơm, bất kể lúc nào đều là vấn đề lớn. Cho dù là đến hậu thế, cũng có ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề cách nói. Tần Hiệp Đạo nếu muốn để cho làm giúp ra sức đi tu xây cung điện cùng nhà, dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ ăn cơm no. Nếu như ăn cơm no biến thành ăn no thịt, như vậy đám giúp việc làm việc tích cực tính, tuyệt đối có thể lên nhiều cái nấc thang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.